Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, người phụ giao Như Long, vợ người Dịch Tiêu Tiêu, converter Dung Kiều cầu phiếu Phong Nhi hiện thân, để cho Dịch Tiểu Phi khó mà tiếp nhận cùng tin tưởng. Bất quá Long Tổ bên kia tin tức đã chắc chắn, chính là Dịch Tiểu Phi người muốn tìm. Mà Phong Nhi cực lớn có thể là quỷ thần miếu trong. Còn sống sót lão tổ cấp nhân vật khác. Trong dị tộc hải ngoại, những cái kia cường đại nhất lão quái vật, phủ đầy bụi trong trí nhớ. Thì có Phong Nhi tồn tại. Trên núi Long Đường, chúng nữ liên quan tới Phong Nhi tin tức, cũng từ Dịch Tiểu Phi trong miệng biết được. Hiển nhiên cũng thì không cách nào tiếp nhận Phong Nhi thân phận biến hóa. Bất quá chính là bởi vì là ở hải ngoại trong, Phong Nhi hành tung bất định, để cho chúng nữ không khỏi đối với Phong Nhi an nguy. Có chút ràng buộc cùng lo lắng, ngược lại là Dịch Tiểu Phi, đối với Phong Nhi có nhất định tự tin, lão đầu tử này thực lực, đã không cần quá mức lo âu. Bất quá muốn cùng hắn thấy mặt một lần, liền có chút khó khăn, mà sau cuộc sống. Nếu là không có chuyện trọng yếu, Dịch Tiểu Phi là sẽ không rời đi núi Long Đường. Dù là đã có 10 lần chiến lực, Dịch Tiểu Phi cũng không dám lười biếng chút nào. Cần trở nên mạnh hơn mới được. Từ vậy sinh huyền biên giới đan hấp thu luyện hóa tới xem. Đối với sinh huyền cảnh thực lực, Dịch Tiểu Phi mặc dù còn không có gặp qua, nhưng đại khái vẫn có thể phỏng đoán suy đoán ra. Sinh huyền cảnh mạnh mẽ, cho dù là bằng vào bây giờ thực lực, cũng sẽ không là sinh huyền cảnh một chiêu địch, một chiêu cũng không ngăn nổi. Đây cũng là rất thực tế tàn khốc, Dịch Tiểu Phi cũng không thể ra sức, trừ phi 10 lần chiến lược mình, có thể cùng sinh huyền cảnh đánh một trận thủ đoạn nghịch thiên. Có thể ngăn trở sinh huyền cảnh công kích, hết thảy các thứ này. Đối với người ngoài mà nói, có thể nói cơ bản không thể nào, nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau, có nhẫn long văn Dịch Tiểu Phi, có loại này cơ hội cùng có thể, nhất là rồng lưu manh theo như lời, muốn làm, ít nhất ở thể chất ở trên, muốn đạt tới sinh huyền cảnh vậy một tầng thứ, trong lực lượng tuyệt đối sánh bằng, hết thảy các thứ này. Thì phải dựa vào Dịch Tiểu Phi từ Ngân Long biến, Ngân Long khu, tăng lên tới Kim Long đổi. Kim Long khu, đây coi như là dành cho Dịch Tiểu Phi cơ hội, dung hợp trong nhẫn long văn tồn tại máu tươi. Cho nên trên núi Long Đường, Dịch Tiểu Phi sau này một đoạn thời gian, đều là muốn tiến hành Kim Long thay đổi tăng lên. Dĩ nhiên, đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không từng cùng Như Ngọc các nàng nhắc tới. Kim Long thay đổi tăng lên, ở đạt được chỗ tốt đồng thời, cần kinh nghiệm thống khổ cũng là rất lớn. Hơn nữa lần này tăng lên, Dịch Tiểu Phi cũng không biết muốn bấy nhiêu thời gian, liền rồng lưu manh đều không cách nào phỏng đoán đi ra. Hết thảy các thứ này còn muốn xem tiến hành thuận lợi không thuận lợi. Bế quan. Bế quan hai chữ là đối với núi Long Đường ra người. Núi Long Đường ra người không có rất đặc biệt chuyện trọng yếu. Dịch Tiểu Phi sẽ không ra mặt, liền dựa vào Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, thần bảo vệ Mieko các nàng tới xử lý ứng đối. Thoáng một cái 5 năm thời gian lặng lẽ đã qua, 5 năm này trong lại tới hải ngoại dị tộc tin tức. Ngược lại là tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà Long Tổ bên kia bí mật tin tức, có thể không giống như là bề ngoài bình tĩnh như vậy. Chân chính nhắc tới, hẳn coi như là sóng ngầm phun trào, nhất là hải ngoại dị tộc thế lực to lớn, đã cùng thế giới tất cả nước võ đạo giới bây giờ. Đạt thành một cái hiệp nghị, võ giả giữa tỷ đấu, không tổn thương người vô tội, không tàn sát. Tất cả quốc trì ở giữa võ giả, có thể tiến vào hải ngoại trong, tìm kiếm thiên địa linh vật, giống nhau hải ngoại dị tộc cũng có thể tiến vào tất cả nước lãnh địa trong. mà lẫn nhau cũng biết định rõ một cái khu an toàn. Cái này khu an toàn chính là bảo toàn tánh mạng địa phương, dù là bị đuổi giết, chỉ cần đi vào cái đó khu an toàn, người đuổi giết nếu là ở đó khu an toàn ra tay, vậy vô luận là ai cũng đem một con đường chết. Cái này đã không chỉ có hải ngoại dị tộc cường giả ra tay, đồng dạng là lại tới tất cả nước võ đạo giới mạnh mẽ tích trữ đang xuất thủ. Dưới sự liên thủ, sẽ chấn giết vậy không tuân theo quy tắc nhân vật, sẽ xảy ra chuyện như vậy, sẽ xuất hiện như vậy quy tắc. Hết thảy có thể nói là chiều hướng phát triển, mặc dù vừa mới bắt đầu mấy tháng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng khi bị chấn giết sau đó, hải ngoại các tộc thị thế lực cũng trở nên đứng yên, ít nhất ở khu an toàn là tuyệt đối không dám ra tay. Dẫu sao cái này quy tắc lập ra người chính là hải ngoại dị tộc đại năng già, còn có chính là thế giới tất cả người trong nước loại bên này. Tồn tại đại năng già đều là sinh huyền cảnh tồn tại. Dẫu sao bây giờ bởi vì làm cho này cái quy tắc đang không ngừng dung hợp trong, ở theo sau trong 10 năm, lẫn nhau giữa thông gia cũng xuất hiện, người dị tộc hải ngoại cùng loài người thông gia, trong chốc lát hết thảy trở nên càng thêm dẹp yên. Như vậy cục diện, có lẽ chính là lập ra cái này quy tắc, sinh huyền cảnh đại năng hy vọng chuyện xảy ra. Trong dị tộc hải ngoại, không ngừng có thiên tư cường đại tồn tại ra đời. Ở tất cả nước võ đạo giới trong, giống vậy có một ít yêu nghiệt hạng người, ngang trời xuất thế, rất nhanh, theo thời gian trôi qua, ở trên núi Long Đường, lặng lẽ đi qua hơn 20 năm, 20 năm năm tháng, tựa hồ chính là đạn chỉ bây giờ. Cái này hơn 20 năm, để cho ban đầu ước thúc quy tắc càng thêm hoàn thiện. Tất cả nước võ đạo giới trong cũng biến thành phồn thịnh mà dẹp yên. Như Long, người thật muốn đi không? Một bóng người quen thuộc, bất quá hơn 20 năm, trên núi Long Đường phát sinh nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cũng là một chuyện đại hỷ sự, hoàn toàn để cho người không nghĩ tới, là ban đầu Dịch Tiểu Phi mang về Giao Như Long, đã cùng Dịch Tiêu Tiêu vui kết liên lý, mà giờ khắc này Dịch Tiêu Tiêu đã đĩnh một cái bụng bự, trở thành vợ người, mà hắn chồng chính là trước mắt đã trở nên hiền hòa, tính cách thành thục chững chạc rất nhiều Giao Như Long. Giao Như Long nhìn Dịch Tiêu Tiêu, mặt đầy cưng chiều vẻ. Hắn cả đời này hạnh phúc nhất sự việc chính là cưới vợ Dịch Tiêu Tiêu làm vợ, để cho hắn rốt cuộc có nên mình bảo vệ người. Người phụ nữ này đáng giá hắn dùng mình sinh mạng đi bảo vệ. Nhất là bây giờ, Dịch Tiêu Tiêu bụng có bọn họ yêu kết tinh. Đây là hắn Giao Như Long đứa trẻ. Hắn Giao Như Long muốn làm cha. Vì đứa trẻ, ta phải đi một chuyến. Sờ Dịch Tiêu Tiêu bụng, Giao Như Long trên mặt lộ ra nụ cười. Cục cưng ngoan, ba không có ở đây cuộc sống cũng không thể khi dễ mẹ. Ba sẽ cho ngươi mang đến thứ tốt. Cúi người, gần sát Dịch Tiêu Tiêu bụng, Giao Như Long mở miệng nói. Bởi vì là lần này hắn phải đi hải ngoại, cái này hải ngoại là vì đạt được một kiện thiên địa linh vật. Cái này một kiện thiên địa linh vật năm đó còn không có thành thục, nhưng hôm nay nhất định chín muồi, đem hái đạt được mang về cho Dịch Tiêu Tiêu uống. Đây không chỉ là đối với Dịch Tiêu Tiêu có chỗ tốt, đối với không gia sanh con tương lai đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Sắp thành vì phụ thân, cho dù là có nguy hiểm cũng phải là vợ mình cùng đứa trẻ cân nhắc. Nếu không, cùng chú cùng cha nói một tiếng. Dẫu sao hải ngoại còn chưa dẹp yên, yên tâm, rất nhanh là có thể trở về, không cần phiền toái đại ca cùng cha. Huống chi đại ca hôm nay còn đang bế quan trong, còn như cha khó mà giúp một tay. Giao Như Long lắc đầu một cái. Hôm nay Giao Như Long trong miệng đại ca đương nhiên là chỉ thay mặt Dịch Tiểu Phi, còn như cha chính là Dịch Thiên Lang. Vậy ngươi một đường cẩn thận, ta cùng đứa trẻ cũng đợi ngươi trở lại.